Edit, quyển 1, Mao Xuyên công lược, định chế boss vai ác độc nhất vô nhị. Chương 147, gian thương hạng nhất, 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Tien Tô Mộc, không trả lời anh. Điều khiển nhân vật trò chơi đi vào phó bản Tô Mộc dùng nhân vật trò chơi của Lăng Hạo bắt đầu quét phó bản. Sau khi đồ ăn được đưa tới, Lăng Hạo thấy cô dường như không biết, có ý xấu một mình ăn hết tan hết cả hai phần cháo. Nên no căng bụng nằm trên sofa không muốn nhúc nhích. Lúc này chuông cửa lại vang lên, dưới ánh mắt kinh ngạc của Lăng Hạo, nhìn thấy Tô Mộc xách một phần mì ý và pizza đi vào. Lăng Hạo, vốn dĩ tưởng anh chiếm tiện nghi, cuối cùng lại bị em gái mình hố nặng, bụng đã no căng đến khó có thể nuốt xuống, anh chỉ có thể nhìn cô ăn. Thời gian trôi qua, anh nhanh chóng thấy đói bụng sau khi ăn hết cháo, sau đó phát hiện trong nhà không có gì ăn. Mà mấy thứ Tô Mộc ăn còn thừa đều đem xuống lầu đút cho chó mèo hoang. Đột nhiên anh cảm thấy mình không bằng cả chó mèo. Tô Mộc quét tới rạng sáng, Lăng Hạo nằm trên sofa phía sau Tô Mộc, mệt nhọc trong chốc lát, tỉnh lại liền nhìn thấy Tô Mộc vẫn còn quét phó bản, nhân tiện ồn ào kêu cô gọi đồ ăn cho mình. Tô Mộc đánh đến có chút mệt mỏi, khi cô đi pha cho mình ly cà phê, Lăng Hạo đã ngồi xuống vị trí, đi vào phó bản. Khi Tô Mộc ra tới, bưng ly cà phê, đứng phía sau nhìn anh đánh phó bản. Trước khi ly cà phê của Tô Mộc nguội, anh cũng đã quét xong phó bản. Nhìn khen thưởng, CMN, rốt cuộc ông đây cũng có thể ăn thịt. Lăng Hạo nhìn ba chữ to Quảng Hàn Thiết, vui đến muốn khóc. Anh quay đầu, đôi mắt tỏa sáng nhìn Tô Mộc, ý tứ vô cùng rõ ràng. Tô Mộc nhấp một ngụm cà phê, tiếp tục, Lăng Hạo vẫn nhìn cô chằm chằm, không ra tiếng. Tô Mộc lấy điện thoại ra, nhấn vài cái rồi giơ điện thoại lên. Lăng Hạo nhìn thấy combo KFC gia đình, lập tức cảm thấy thỏa mãn tiếp tục quét phó bản. Sau nửa đêm cơ bản đều là Lăng Hạo quét, Tô Mộc ngồi một bên cầm giấy bút tính toán gì đó, sau đó liền nằm trên sofa ngủ thiếp đi. Cả đêm, Lăng Hạo quét ra được không ít, Lăng Hạo nắm được phương thức, càng quét càng nghiện, chỉ là dường như quét ra một lượng nhất định, rồi làm thế nào cũng quét không ra nữa. Trời vừa sáng, ánh mặt trời chiếu rọi, Lăng Hạo vươn vai, quay đầu nhìn lại. Cô ngủ cực kỳ ngọt ngào, trên người còn đắp một cái chăn Hello Kitty màu hồng nhạt, khuôn mặt nhỏ dịu dàng ôn hòa. Đột nhiên cảm thấy em gái nhà mình thật sự xinh đẹp như hoa. Lăng Hạo chống cằm, gật gật đầu, anh lớn lên đẹp trai như vậy, em gái anh sao có thể kém được. Cô gái nhỏ này lớn nhanh thật, chỉ chớp mắt đã lớn như vậy. Nhưng thoạt nhìn vẫn mềm mại giống như mèo con. Lăng Hạo một mình cảm khái. Tô Mộc cảm nhận được ánh mắt anh, chỉ là lười để ý. Nhưng ánh mắt tên này nhìn cô sao lại giống như nhìn con gái thế. Tô Mộc từ từ mở mắt ra, bắt gặp ánh mắt của Lăng Hạo. Em gái tỉnh rồi à, nhanh đặt bữa sáng. Anh trai muốn ăn gà rán, với thêm một phần sườn dê nướng. Mới sáng sớm đã nghe thấy tên mấy món ăn dầu mỡ, Tô Mộc liền không muốn ăn. Đi đến tiệm bán bữa sáng bên tay phải tiểu khu, mua hai phần sữa đậu nành bánh quẩy. Tô Mộc lấy từ trong túi ra 10 đồng tiền. Lăng Hạo nhìn 10 đồng tiền trong tay. Em gái, em ăn ít chút cũng không có việc gì. Nhưng cơ thể anh còn đang phát triển. Em thật sự muốn đối xử với anh trai như vậy sao? Lăng Hạo vô sỉ giả vờ đáng thương nói. Tô Mộc nhìn ánh mắt mong chờ của Lăng Hạo, móc từ trong túi ra một đồng xu. Cho anh, mua cả ăn. Lăng Hạo, Cửu Thiên Tuế cười như điên, ha ha ha, ký chủ làm tốt lắm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn hắn không biết xấu hổ kìa, hừ, lớn lên đẹp trai thì ghê gớm lắm hả. Bổn hệ thống cái thế vô song phong lưu phóng khoáng, còn chưa tự luyến như hắn, Tô Mộc, kẻ tám lạng người nửa cân, cách chương.